Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, đáng thương Dương Lạc. Một bên khác, đối với Dương Lạc chết sống Tần Phong liền không thèm quan tâm. Tuy nói Dương Lạc vết thương trên người đều cực kỳ chí mạng. Bất quá Dương Lạc có bao nhiêu bản sự Tần Phong nhất thanh nhị sở. Những thứ khác không nói. Ứng phó một chút vấn đề nhỏ vẫn là không có chuyện gì. Hơn nữa chỉ cần cho cái Dương Lạc này thời gian. Dù cho liền sau lưng mình Tần gia đều có thể chơi đổ. Dạng này thủ đoạn có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái Bùi Thiên Tư này cũng đừng lại phái người tới đánh Dương Lạc một trận. Tại Đông Hải, có khả năng đánh thắng được Dương Lạc thật sự là không nhiều. Nhưng trùng hợp Bùi Thiên Tư liền là bên trong một cái. Bất quá cái Bùi Thiên Tư này tại sao muốn xuất thủ? Chẳng lẽ liền là bởi vì ta bị đánh? Nguyên cớ biểu lộ rõ ràng một thoáng thái độ. Không đạo lý a, Bùi Thiên Tư không phải loại kia quản nhiều nhàn sự người a. Thế nào Bùi Thiên Tư người thiết lập thật tốt liền băng đây? Là bởi vì chính mình làm không đủ quá phận. Nghĩ tới đây, Tần Phong nhịn không được nhìn Bùi Thiên Tư một chút. Bùi Thiên Tư bị Tần Phong cái nhìn này xem có chút run rẩy. Theo bản năng lui về sau hai bước. Nhưng mà Tần Phong lại chỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Chẳng lẽ, còn giống như đối phó Tô Nhược Tiết dạng này đối phó Bùi Thiên Tư? Để nàng chán ghét ta. Trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ như vậy. Tần Phong theo bản năng liền nghĩ đến vừa mới Tô Nhược Tiết biểu hiện. Nghĩ đến Tô Nhược Tiết cái kia đỏ bừng sắc mặt phía sau. Không kềm nổi run rẩy một chút. Không được không được. Vạn nhất cái Bùi Thiên Tư này như Tô Nhược Tuyết nói như vậy. Vậy ta chẳng phải là lại phải lần nữa tới một lần. Tính toán, thuận theo tự nhiên a. Tần Phong nghĩ tới đây. Cũng không có ý định đi quản Bùi Thiên Tư sự tình. Một cái Tô Nhược Tuyết đã đủ hắn nhức đầu. Hắn còn muốn cân nhắc thế nào để Tô Nhược Tuyết hận chính mình. Nếu là Bùi Thiên Tư nơi này lại ra chút gì ngoài ý muốn. Vậy coi như triệt để không chơi được. Nữ chủ nhân thiết lập vạn nhất tất cả đều băng. Trời mới biết đằng sau nội dung chuyện sẽ thế nào phát triển. Tại đi một đoạn khoảng cách phía sau. Tần Phong liền cùng Bùi Thiên Tư nói tạm biệt phía sau. Hấp tấp đi về nhà. Tuy nói Tô Nhược Tuyết động tác hiện tại có chút kỳ quái. Nhưng mà hắn cũng minh bạch. Chính mình không thể mặc kệ phát triển. Phải nghĩ cái biện pháp đem Tô Nhược Tuyết người thiết lập cho tách tới. Về phần Bùi Thiên Tư bên này, nhìn thấy Tần Phong vội vàng rời đi, trên mặt không kềm nổi lộ ra một vòng nụ cười. Bất quá rất nhanh, Bùi Thiên Tư liền nhìn thấy A Đại đám người một mặt không vui đứng ở bên cạnh của mình. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Bùi Thiên Tư nụ cười lập tức vừa thu lại. Cao mày nói, thế nào, đại tỷ, hôm nay người kia thật không thể bỏ qua. Nếu không huynh đệ chúng ta ba người vẫn là quấn trở về đem hắn cho. Chấm ngoặc kép, nói lấy, A Đại không khỏi làm ra một cái cắt cổ động tác. Nhìn thấy một màn này, Bùi Thiên Tư hơi có chút ý động. Dương Lạc người này, nàng 10 điểm không thích, thậm chí có thể dùng chán ghét để hình dung. Nếu là hiện tại đem hắn làm thịt, dường như thoáng cái miễn đi rất nhiều phiền toái. Bất quá Dương Lạc dù sao cũng là nhân vật chính. Nếu là đem hắn làm thịt, sẽ có hay không có cái gì bất ngờ. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư lập tức rơi vào trầm tư. Một bên A Đại đám người nhìn thấy một màn này cũng không có nói chuyện. Ngược lại là lẳng lặng nhìn Bùi Thiên Tư. Mà qua không sai biệt lắm chừng một phút, Bùi Thiên Tư vậy mới chậm rãi ngẩng đầu. Trầm giọng nói, không cần, đại tỷ, vừa dứt lời, A Đại có chút nóng nảy. Hiện tại bọn hắn đã là động thủ một lần. Nếu là hiện tại không đem ra hỏa này đã giải quyết. Đối bọn hắn tới nói. Sau đó thì là hậu hoạn vô hạn a. Mà Bùi Thiên Tư âm thanh thì là chậm chậm truyền đến. Người này các ngươi hiện tại không cần để ở trong lòng. Sau đó có rất nhiều cơ hội để các ngươi động thủ. Nghe được câu này. A Đại sắc mặt vậy mới hòa hoãn rất nhiều. Nhưng mà Bùi Thiên Tư thì là trực tiếp nhảy qua cái đề tài này nói. Ngày mai các ngươi còn đến ra ngoài một chuyến. ra ngoài, đi đâu? A Đại sắc mặt có chút nghi hoặc, Bùi Thiên Tư nghĩ đến phía trước điện thoại của Tô Nhược Tuyết. Trên mặt lộ ra một bộ như là hồ ly đồng dạng nụ cười. Đi Tô Nhược Tuyết nơi đó. Tô Nhược Tuyết, đi nàng cái kia làm cái gì? A Đại nội tâm không kềm nổi hơi kinh ngạc, mà Bùi Thiên Tư thì là cười nói. Tất nhiên cũng là cùng hôm nay đồng dạng, giúp nàng đánh một người. Đánh người, A Đại có chút bất ngờ. Lần này lại là đối phó ai? Mấy ngày nay đều là thế nào? Bạch Tuệ Tĩnh, Tô Nhược Tuyết, tuy nói đều là Đông Hải nữ lưu hạng người. Nhưng hai cái này dù sao cũng là thương nhân. Ngày bình thường cùng bọn hắn đại tỷ cơ bản đều không có gì lui tới. Thế nào mấy ngày nay đại tỷ không ngừng phái bọn hắn đi giúp bọn hắn đối phó người? Nghe được A Đại vấn đề, trên mặt Bùi Thiên Tư nụ cười càng lớn. Một cái các ngươi người rất quen thuộc. Người rất quen thuộc, A Đại có chút nghi hoặc, theo sau lại liếc mắt nhìn Bùi Thiên Tư buồn cười biểu tình. Nghĩ đến Bùi Thiên Tư vừa mới động tác cùng theo như lời nói. Trong lòng lập tức bốc lên một cái ý nghĩ, khó có thể tin nói. Đại tỷ, sẽ không lần này để chúng ta đối phó vẫn là vừa mới ra hòa kia a. Lần này, không chỉ là A Đại, liền A Nhị A Tam đều là một mặt không thể tin nhìn hướng Bùi Thiên Tư. Không phải chứ, cái này ngày mới dựa theo Bạch Tổng mệnh lệnh đi đánh ra hòa kia một hồi. Hiện tại Tô Nhược Tiết cũng phải để bọn hắn đi đánh. Tô Nhược Tiết cùng Bạch Tuệ Tĩnh, bọn họ cũng đều biết. Đông Hải hai đại mỹ nữ tổng tài. Nếu nói Bạch Tuệ Tĩnh là loại kia thành thục vũ mị vẻ đẹp. Như thế Tô Nhược Tiết thì là mang theo thanh thuần. Giống như một trương giấy trắng đồng dạng. Để người có một loại muốn bảo vệ nàng dục vọng. Gia hỏa này đến cùng là làm người nào thần cộng phẫn sự tình. Để Đông Hải hai đại mỹ nữ tổng tài đều đối với hắn như vậy hận thấu xương. Bùi Thiên Tư không tiếp tục trả lời bọn hắn. Thế nhưng theo Bùi Thiên Tư cái kia buồn cười khuôn mặt tươi cười bên trong. Bọn hắn đã biết đáp án. Minh Bạch, Đại Tỷ, A Đại hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, mà Bùi Thiên Tư nhìn thấy một màn này. Nhìn một chút A Đại hỏi, thế nào? Hiện tại trong lòng điểm cân bằng. A Đại nghe vậy hơi sững sờ. Hắn hiểu được Bùi Thiên Tư nói là vừa vặn hắn đối Bùi Thiên Tư nói những lời kia. Hiện tại biết lần nữa muốn đối phó Dương Lạc, trong lòng bọn họ có phải hay không điểm cân bằng? Cân bằng, bọn hắn hiện tại trong lòng cũng không chỉ là điểm cân bằng đơn giản như vậy. Thậm chí lúc này thì bọn hắn đều đã có chút đáng thương Dương Lạc gia hỏa này. Hôm nay bị Bạch Tuệ Tĩnh tìm người đánh, chặt đứt một đầu chân, một đầu cánh tay. Ngày hôm sau bị Tô Nhược Tiết tìm người đánh, hơn nữa tìm đều là bọn hắn. Còn có ai so Dương Lạc thảm hại hơn sao? Dường như không còn. Nghĩ tới đây, A Đại lập tức lắc đầu. Không dám. Được rồi. Bùi Thiên Tư nhìn xem A Đại nhíu nhíu mày. Trầm giọng nói. Nhớ đến ngày mai đi qua thời điểm. Hạ thủ lại hung ác điểm. Nghe nói như thế, A Đại lập tức gật đầu một cái. Vâng. Nhưng tiếng nói vừa ra, A Đại phát hiện một chút không thích hợp. Ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Thiên Tư, chỉ thấy Bùi Thiên Tư tại nâng lên Dương Lạc thời điểm. Trong mắt một mặt ghét bỏ cùng khinh thường, nhìn thấy một màn này, A Đại nội tâm lần nữa hiện lên một cái ý nghĩ. Dường như gia hỏa này, đem bọn hắn đại tỷ cũng cho chọc giận. PS, còn có một chương tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.